Cách lật bài ngửa đầy bất ngờ khiến anh càng ngày càng không thể suy đoán được, anh mơ hồ có một linh cảm chẳng lành, linh cảm bị một số người nào đó liên kết lại hãm hại mình. Thực ra, linh cảm của Thẩm Quân Tắc không hề sai, quả thực anh bị một số người liên kết hãm hại. Khoảng 5 giờ chiều hôm ấy, Tiêu Tinh đang online trong phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa mới thấy Kỳ Quyên đang đứng ngoài, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhìn thấy Tiêu Tinh liền hỏi. Mày đã hẹn Thẩm Quân Tắc chưa? Tiêu Tinh cười nói, tao vừa nhắn tin cho hắn, hẹn hắn 7 giờ tối nay gặp ở quán karaoke. Tiêu Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn 2 tiếng nữa, được chúng ta nghiên cứu chiến lược trước đã. Tiêu Tinh nghiêm trang mời Kỳ Quyên vào phòng, cung kính cúi người. Nhờ quân sư chỉ giáo, hai người ngồi quay mặt vào nhau, vừa uống trà, vừa nghiên cứu phương án đối phó với Thẩm Quân Tắc. Đột nhiên Kỳ Quyên lấy một cuốn tạp chí trước ngực vứt xuống bàn, đắc ý nói. Mày xem cái này đi, có lẽ chúng ta có thể coi nó là một trong những chiến lược. Tiêu Tinh tò mò cầm cuốn tạp chí, đằng sau chuyện đính hôn giữa Thẩm Quân Tắc và Tiêu Tinh. Thẩm Quân Tắc và Tiêu Tinh được tô đậm phóng to, cụm từ đằng sau chuyện đính hôn còn được in đỏ, phía dưới có đăng một bức ảnh đã qua xử lý, bối cảnh là hiện trường hôn lễ lãng mạn, những người xung quanh đều trở nên nhạt nhòa, trước ống kính chỉ còn lại hình ảnh hai người hôn nhau. Tiêu Tinh đang nhìn Thẩm Quân Tắc với ánh mắt nghi hoặc, còn Thẩm Quân Tắc thì trợn mắt gườm gườm nhìn cô. Phía dưới còn đăng kèm lời bình của phóng viên, ánh mắt của Thẩm Quân Tắc tràn đầy tình cảm nồng nàn. Sạc, sao cô không nhìn thấy tình cảm nồng nàn, ngược lại chỉ thấy sát khí đằng đằng. Thẩm Quân Tắc, ba chữ ấy giống như sấm sét giáng xuống đầu Tiêu Tinh. Cô, phụt, một cái, nước bắn thẳng vào khuôn mặt của Thẩm Quân Tắc trên tạp. Chí, góc chuyện audio.com. Tiêu Tinh bị sặc nước ra sức vỗ ngực, ho sặc sụa, mặt đỏ phừng. Phừng, bàn tay cầm tạp chí càng nắm càng chặt, bờ vai run lên không. Ngừng, ngay cả tóc cũng dựng ngược cả lên, dáng vẻ này giống hệt chú mèo hoang xù lông. Kỳ Quyên giật nảy mình trước phản ứng của cô, vội vàng giật lại cuốn tạp chí trên tay cô che trước mặt và nói. Mày làm gì thế, muốn luyện công thì cũng không cần bóp nát cuốn tạp chí chứ. Tiêu Tinh lấy lại bình tĩnh, quay sang nhìn Kỳ Quyên, nói từng câu từng chữ. Người trong tấm ảnh, có đúng là Thẩm Quân Tắc không? Giọng nói u ám, đáng sợ giống hệt cao thủ phục thù kề kiếm vào cổ kẻ thù, chậm rãi hỏi từng câu từng chữ. Có phải, anh đã hại cả nhà tôi không? Ngay cả người thường xuyên gặp kẻ phạm tội như Kỳ Quyên cũng không khỏi bị ánh mắt ấy của cô làm cho sờn tóc gáy, không kìm được khẽ. Hỏi, Tiêu Tinh, mày không sao chứ? Tao, không, sao? Tiêu Tinh chậm rãi nói, tao không sao mới lạ. Đột nhiên Tiêu Tinh cao giọng nói khiến Kỳ Quyên sững người. Chết rồi, cô nàng này sắp nổ tung rồi. Quả nhiên Tiêu Tinh đứng bật dậy, chỉ vào khuôn mặt nhòe nhòe trên cuốn tạp chí rồi bắt đầu chửi. Thì ra hắn là Thẩm Quân Tắc, tên khốn này không có việc gì làm nên chơi. Tao, lừa tao nói hắn là bạn của Thẩm Quân Tắc lại còn nhờ người đóng. Giả mình, tao thấy hắn không nên tên là Thẩm Quân Tắc, hắn nên đổi tên. Là bệnh thần kinh, Kỳ Quyên nghe cô mắng một tràng dài như vậy, không kìm được lo cho hô hấp của cô. Kết quả, rõ ràng là hô hấp của Tiêu Tinh tốt hơn rất nhiều so với dự tính của Kỳ Quyên. Tiêu Tinh dừng lại, khẽ lấy hơi rồi lại tiếp, tục bắn như súng liên thanh. Loại đàn ông này đúng là khủng long thoái hóa 3 lần một ngày, là tên rác rưởi trong lịch sử nhân loại, tên cặn bã trong các loại cặn bã, máy bay chiến đấu trong đống rác. Thì ra, hắn mới là tên đầu sỏ gây ra tất cả những xui xẻo của tao khi đến New York. Kỳ Quyên, bị chửi, đến nỗi mặt mày ngây dại. Tiêu Tinh chút giận xong, thấy miệng lưỡi khô rát, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, lúc ấy mới xua tay. Kỳ Quyên, tao có mắng mày đâu, mày đừng có làm ra vẻ như nhìn thấy ma như thế. Lúc ấy Kỳ Quyên mới ngớ ra, thực ra cô luôn nghĩ rằng Tiêu Tinh là kiểu người lúc yên lặng dịu dàng thì khiến người ta rung động, lúc nổi nóng thì đáng sợ, khiến người ta kinh hồn, là mẫu người, lúc tĩnh thì như gái chưa chồng, một khi hành động thì lanh lẹ như thỏ chạy trốn. Nhưng không, ngờ, lúc cô ấy bùng phát thì không thể dùng từ thỏ chạy trốn, để hình, dung, mức độ này hoàn toàn có thể đạt tới ranh giới của sư tử điên. Nhìn Tiêu Tinh tràn đầy ý chí chiến đấu, thậm chí còn sù lông, Kỳ Quyên không kìm được ho một tiếng, bình tĩnh nói. Tao biết không phải mày mắng tao, nhưng mày chỉ vào ngực tao, nói một tràng dài như thế tao nuốt không trôi. Cô đặt cuốn tạp chí trước ngực xuống bàn, chỉ tay vào nói. Tiếp tục chửi hắn đi. Tiêu Tinh nhìn cuốn tạp chí rồi thở dài, buồn rầu nói. Tao không còn từ nào nữa. Nhìn dáng vẻ ấm ức đáng thương của cô, Kỳ Quyên không kìm được bật cười. Như thế mà đã không còn từ nào rồi, không đủ sức chiến đấu. Kỳ Quyên kéo Tiêu Tinh ngồi xuống sofa, vuốt mái tóc vì quá tức giận mà. Dựng đứng cả lên, thôi, đừng tức nữa, bình tĩnh lại từ từ nói chuyện. Rốt cuộc là chuyện gì? Tiêu Tinh hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, kể cho Kỳ Quyên nghe sơ qua về quá trình gặp Jason. Khóc chuyện audio.com, nghe xong câu chuyện của Tiêu Tinh, Kỳ Quyên không kìm được nói. Nghe mày nói vậy, đột nhiên tao thấy mày lấy hắn cũng chẳng có gì là không tốt. Đúng vậy, hắn chẳng có gì tốt cả. Tiêu Tinh tưởng rằng người chị em tốt của mình sẽ giúp mình. Chửi Thẩm Quân Tắc, Kỳ Quyên nói như vậy, bộ não của cô vẫn chưa kịp hoạt động, vừa nói dứt lời mới phát hiện có điều bất thường, trợn mắt. Hỏi, mày vừa nói gì? Tao nói là sự việc đã đến nước này, mày cũng chuẩn bị đường lùi đi. Có lẽ lấy hắn không đáng sợ như thế đâu. Đột nhiên trong lòng Kỳ Quyên này ra một ý nghĩ rất quái đản. Thực ra, với tính cách của Thẩm Quân Tắc hoàn toàn không cần lãng phí công sức làm cho sự việc trở nên thê thảm như ngày hôm nay. Với ánh mắt sắc bén của người ngoài cuộc, cô nghĩ Thẩm Quân Tắc đối với Tiêu Tinh tuyệt đối không đơn giản. Đường lùi chính là kết hôn với hắn sao? Tiêu Tinh buồn rầu nói. Tao thà lấy đuổi ươi rồi bị nhốt trong vườn bách thú còn hơn. Thẩm Quân Tắc đáng thương, trong lòng cô ấy anh đã được sánh ngang với đuổi ươi rồi. Kỳ Quyên thầm mặc niệm cho Thẩm Quân Tắc 2 giây, sau đó vỗ vai Tiêu Tinh, nghiêm túc nói. Tiêu Tinh buồn rầu nói. Tao thà lấy đuổi ươi rồi bị nhốt trong vườn bách thú còn hơn. Thẩm Quân Tắc đáng thương, trong lòng cô ấy anh đã được sánh ngang với đuổi ươi rồi. Kỳ Quyên thầm mặc niệm cho Thẩm Quân Tắc 2 giây, sau đó vỗ vai Tiêu Tinh, nghiêm túc nói. Tiêu Tinh à, nói thật với mày, tao hiểu Thẩm Quân Tắc nhiều hơn mày. Anh ta không phải là loại người không có việc gì làm đi chòng kẹo con gái đâu. Ngược lại, anh ta là người bề ngoài rất nghiêm túc nhưng bên trong rất thú vị. Tiêu Tinh không hiểu cách Kỳ Quyên miêu tả cho lắm, cô nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy hoài nghi. Lạ thật, vì sao đột nhiên Kỳ Quyên lại có cảm tình với Thẩm Quân Tắc? Cô ấy rất hiếm khi khen ngợi người khác. Lần trước lúc anh ta đến văn phòng luật sư, dáng vẻ nghiêm nghị ấy làm tao buồn cười chết đi được, cứ như đi họp vậy. Kỳ Quyên cười rồi, nói tiếp, lúc đầu anh ta lừa mày, tao đoán cũng là vì bất đắc dĩ. Nhìn, cái dáng vẻ nổi nóng của mày, nghe thấy mày chửi rủa ngay trước mặt, sao anh ta dám thừa nhận đó là anh ta, đâu phải anh ta không muốn sống. Nữa, tao đâu có giết anh ta, thừa nhận khó đến thế sao? Tuy những người hiểu mày đều biết mày chỉ là hồ giấy, nhưng khó đảm bảo anh ta sẽ không coi mày là hồ thật. Tiêu Tinh gật đầu, cô luôn nghĩ rằng những người học luật cho dù gặp chuyện gì, đầu óc cũng vô cùng sáng suốt tỉnh táo. Họ có thể phân tích những sự việc phức tạp một cách rất logic, vì thế từ trước đến nay cô luôn nghe lời Kỳ Quyên, lúc nào cũng có cảm giác sau khi nghe luật sư phân tích hành động của mình sẽ trở nên chuyên nghiệp hơn. Tiêu Tinh nhìn cô và nói, thế theo mày, bây giờ tao nên làm thế nào để tao phân tích cho mày? Kỳ Quyên ho một tiếng, làm ra vẻ cô giáo đang giảng bài, trước tiên, mày là đứa kín đáo, bao nhiêu năm nay chưa bao giờ thích một người đàn ông nào, bây giờ mày không kết hôn với Thẩm Quân Tắc 2 năm nữa tốt nghiệp, vẫn phải kết hôn với người đàn ông khác theo sự sắp đặt của bố mẹ mày. Đến lúc ấy, bố mẹ mày vì muốn chọn một chàng rể như ý chắc chắn sẽ suốt ngày bắt mày đi xem mặt. Tao nói, không sai chứ, đúng thế, Tiêu Tình đã sớm biết sẽ có một ngày mình phải bước vào đội ngũ xem mặt, có lẽ IQ của cô quá thấp, bao nhiêu năm nay cô chưa thực sự thích ai. Góc chuyện audio.com, bố mẹ cô hiểu rất rõ điều này, vì thế đã sớm nói với cô rằng, đợi sau khi cô tốt nghiệp sẽ tìm một người đàn ông thích hợp để kết hôn. Chỉ là bây giờ cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Mày còn nhớ tiêu chuẩn lấy chồng mà hồi ấy bọn mình đã từng thảo luận không? Kỳ Quyên hỏi, Tiêu Tinh gật đầu, Vệ Nam nói, xét từ góc độ y học đối phương phải có gen tốt, cơ thể khỏe mạnh, có lợi cho việc phát triển thế hệ sau. Kỳ Quyên nói, xét từ góc độ pháp luật đối phương phải có tư tưởng đạo đức ưu tú. Không có những sở thích biến thái, càng không được có xu hướng phạm tội, quan điểm về giá trị phải đáng tin. Tiêu Tinh nói, xét từ góc độ kinh tế học, đàn ông giống như cổ phiếu, không được lấy cổ phiếu nóng tăng quá nhanh, tăng nhanh chắc chắn không lâu dài, cũng không được lấy cổ phiếu liên tục trượt giá, đợi đến khi đầu bạc vẫn không tăng khiến mình muốn nhảy lầu, nếu muốn tìm thì phải tìm cổ phiếu tiềm năng, con đường phía trước thanh thang, tương lai ngập tràn ánh sáng. Tao thấy Thẩm Quân Tắc khá phù hợp với mấy điều kiện này. Nếu đã ở vào thế, cưỡi trên lưng cọp, hai bên gia đình đều coi trọng bọn mày như thế, chi bằng mày nên suy nghĩ lại về anh ta. Kỳ Quyên, nghiêng đầu nhìn Tiêu Tinh, Hơn nữa, anh ta lao tâm khổ tư muốn lấy mày như vậy, rõ ràng là mày đang chiếm ưu thế, điều kiện mày muốn thế nào? Cũng được, mày không muốn trả thù chuyện anh ta đã lừa mày sao? Tiêu Tinh cau mày, dĩ nhiên là tao muốn, nhưng với khả năng của tao thì không thể đấu lại được với hắn. Kỳ Quyên mỉm cười, mày đã nghe câu trên đời có hai chuyện, khó khăn nhất một là nhồi tư tưởng của mình vào đầu người khác, hai là nhét tiền của người khác vào túi của mình. Việc đầu tiên thành công thì gọi là thầy, việc thứ hai thành công gọi là chủ, cả hai việc đều thành công thì gọi là vợ. Tiêu Tinh nhìn cô, không còn gì để nói. Kỳ Quyên phấn khích nói, nếu mày lấy anh ta, không những có thể làm được hai chuyện này, cuối cùng còn phóng khoáng phủi mông bỏ đi, nói với anh ta, xin lỗi, tôi chỉ muốn chơi với anh một chút mà thôi. Đến lúc ấy chắc chắn anh ta sẽ tức đến nỗi phát bệnh tim. Kế hoạch trả thù này đúng là hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Mày thật biến thái, Tiêu Tinh lườm cô, nghĩ một lúc rồi mới nhếch mép cười. Có điều từ trước tới nay tao rất thích sự biến thái của mày, nhưng vì lý do này mà lấy hắn thì cũng chẳng có lợi lộc gì. Cả, bây giờ Thẩm Quân Tắc trước mặt mày chính là chú cừu non. Đang nằm trên thớt, Kỳ Quyên nghiêm túc nói, dù sao sớm hay muộn mày cũng phải lấy chồng, sớm 2 năm cũng chẳng có gì khác biệt. Hơn nữa, chuyện hôn sự của hai người đã lan truyền khắp nơi rồi, mày không kết hôn thì càng phiền phức hơn. Bây giờ mày đang chiếm ưu thế, còn có thể đặt điều kiện với anh ta, còn tốt hơn là sau này ngày nào cũng phải đi xem mặt lấy một người hoàn toàn xa lạ. Tiêu Tinh nghĩ một lúc rồi mới do dự gật đầu. Dưới sự chỉ đạo của Kỳ Quyên, cô tìm giấy bút tập viết một bản thỏa thuận. Hai người tính toán một hồi lâu, cuối cùng sau khi gặp Thẩm Quân Tắc vào buổi tối, liên kết diễn một vở kịch. Thực ra, mức độ bùng phát của Tiêu Tinh trước mặt Thẩm Quân Tắc đã giảm đi rất nhiều. Bởi vì đây là lần thứ hai cô bùng phát, ngọn lửa tức giận đã bị Kỳ Quyên gần như dập tắt trong cuộc nói chuyện buổi chiều. Nhưng Thẩm Quân Tắc không hiểu rõ về Tiêu Tinh cũng không. Góc chuyện audio.com, ngờ Tiêu Tinh bùng phát thật sự trước mặt Kỳ Quyên, còn tưởng rằng Tiêu Tinh vừa mới biết thân phận của mình, sợ rằng trong lúc tức giận cô sẽ làm chuyện gì vượt quá khỏi tầm kiểm soát, đành phải nghĩ cách xoa dịu cô. Trong tình huống này, cô nói gì anh cũng sẽ nhận lời. Thế nên anh đã xa lưới như thế, ký tên của mình vào điều khoản không công bằng, chưa nói điều khoản này có giá trị pháp luật hay không, chỉ riêng nguyên tắc nói lời giữ lời đã khiến anh không thể không thực hiện lời hứa. Buổi tối, sau khi về đến nhà, Thẩm Quân Tắc bật kêu kêu với tâm trạng bồn chồn bất an, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Tinh online. Chấm, vừa nhìn thấy anh online, Tiêu Tinh liền gửi tin nhắn. Quân Tắc on rồi, cảm giác bị người ta ôm cây đợi thỏ, thật không thoải mái chút nào. Cái mặt cười phía sau càng khiến da đầu anh tê nhức. Thẩm Quân Tắc căng mặt nhắn lại, ừ, bên kia nhanh chóng trả lời. Chuyện trước đây anh lừa tôi, tạm thời tôi không tính toán nữa. Suy cho cùng lúc ấy tôi đang chửi anh thản nhiên thừa nhận mình chính là Thẩm Quân Tắc thì cũng rất khó xử, ha ha, sao đột nhiên cô ta lại ân cần như thế? Thẩm Quân Tắc vô cùng ngạc nhiên, thậm chí có chút vui mừng. Quan trọng là bây giờ, tôi đã nghĩ rất kỹ rồi nhưng vẫn thấy chúng ta kết hôn không hợp lắm. Tiêu Tinh gửi mặt buồn, sao lại nói vậy, người ta nói hôn nhân là nấm mồ, tôi vẫn còn trẻ, không muốn phải vào mồ sớm như vậy. Thẩm Quân Tắc cau mày, bình tĩnh nói, không sao, chết sớm thì sớm được đầu thai. Tiêu Tinh sững người, nhưng anh hơn tôi nhiều tuổi, giữa chúng ta có sự khác biệt giữa hai thế hệ, không có ngôn ngữ chung. Tôi rất thích xem phim hoạt hình, phim Hàn Quốc, tiểu thuyết dành cho teen. Tôi còn thích chơi game online, lướt Taobao. Ngày nào cũng ăn trộm rau, nuôi cá, tôi sợ những hành vi này của tôi sẽ khiến anh phản cảm. Nghe cô nói vậy, anh thấy sởn tóc gáy, thì ra trong đầu cô chứa đựng những thứ này, chả trách lại. Khó hiểu như vậy, không sao, sau khi kết hôn mỗi người có cuộc sống riêng, cô làm gì tôi sẽ không can thiệp. Thẩm Quân Tắc nói như đang thề thốt, thật sao? Tiêu Tinh không kìm được khích anh, tôi còn thích mộng du, điều này thì anh biết rồi đấy, tôi thường mơ thấy mình cầm đao truy sát hung thủ, hoặc là mơ thấy mình biến thành ma nữ đi bóp cổ người khác, điều này anh cũng có thể chịu đựng được sao? Điều này thì hoàn toàn không thể chịu đựng được, lúc ở trên máy bay bị cô coi là đạo cụ đã khiến anh khó chịu lắm rồi. Không sao, chúng ta sống riêng, Thẩm Quân Tắc nhăn mặt nói, tôi còn có rất nhiều điều kiện, anh đều có thể đồng ý chứ. Nói đi, bạn bè của tôi đều ở trong nước, tôi muốn về nước học tập, nhưng thủ tục chuyển trường rất phiền phức, vì thế tôi muốn thôi học. Sau đó về nước tìm trường khác, chuyện này anh có thể giúp tôi không? Không vấn đề, tôi rất thích học mỹ thuật, đáng tiếc là năm ấy bị bố mẹ ép Đi học kinh tế, tôi đã phản kháng rất nhiều lần nhưng vô ích. Anh về nước một chuyến cùng tôi thuyết phục họ để tôi chuyển sang học viện mỹ thuật. Chuyện này anh cũng có thể giúp tôi chứ? Thẩm Quân Tắc run run khóe miệng, nếu nhạc phụ nhạc mẫu dễ đối phó như thế cô ta cũng sẽ không đưa ra yêu cầu này. Tôi sẽ cố gắng, nếu chúng ta sống riêng chắc chắn sẽ khiến người khác nghi ngờ, vì thế tốt nhất là sống cùng một nhà, không cùng phòng. Sau khi kết hôn mỗi người có cuộc sống riêng, không liên quan gì đến nhau, được. Không, gocchuyenaudio.com, sống dưới cùng một mái nhà ngẩng đầu không nhìn thấy cúi đầu cũng nhìn thấy, cô muốn anh rèn luyện tính nhẫn nại. Được, thấy Tiêu Tinh không nói nữa, Thẩm Quân Tắc cao mày hỏi. Còn yêu cầu nào nữa không? Cứ nói hết ra, tạm thời như thế, sau này nghĩ ra sẽ nói tiếp. Dứt khoán phán tử hình là được, cô còn muốn tù chung thân để. Từ từ dày vò, Thẩm Quân Tắc đau đầu dây huyệt thái dương, cho dù sau. Này cô ta muốn dày vò thế nào, thì trước tiên phải đưa vào nhà thờ đã. Rồi tính, anh không tin anh không đấu lại được với một cô nhóc hồ đồ. Nếu anh bị cô ta tóm gọn trong tay thì tên anh sẽ đảo ngược lại. Tắc Quân Thẩm, thật khó nghe, khách trương.